Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 203 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đó là cuối tập trước, Lục Dương đã là bắt đầu đột phá cảnh giới luyện hư kỳ để mà tiến vào hợp thể kỳ. Nhưng mà trong cái lúc hắn là đang định độ lôi kiếp thì Ấn Thiên Tiên xuất hiện. Rồi Bất Hủ Tiên Tử cùng với Vân Chi mới là tới để mà thủ thỉ nói nhỏ với Ấn Thiên Tiên là nên cho là Lục Dương cái lôi kiếp như thế nào. Thì Bất Hủ Tiên Tử thì muốn cho Lục Dương cái lôi kiếp nhẹ một chút. Còn mà Vân Chi thì nói là muốn cho Lục Dương cái lôi kiếp mạnh một chút. Hai người sau khi là cãi vã huyên náo lên thì mới là đưa ra một cái quyết định. Đó chính là cho Lục Dương lôi kiếp vừa nặng vừa nhẹ. Nhưng mà người ta chỉ có 81 đạo lôi kiếp. Còn Lục Dương là gấp đôi lên, tới lại 162 đạo lôi kiếp. Thì Lục Dương đang độ xong lôi kiếp rồi, tới đạo 81 xong thì lúc này lôi kiếp thứ 82 xuất hiện. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 1203. Ngươi không cần ta nữa sao? Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Ê, mau nhìn kìa, đạo lôi kiếp thứ 82 xuất hiện rồi. Mọi người tại bên trong Vấn Đạo Tông hô to gọi nhỏ. Mau viết vào bên trong lôi kiếp Bách Khoa Toàn Thư, 81 đạo lôi kiếp còn không phải là cực hạn, phía sau còn có lôi kiếp nữa. Đây là một cái trải nghiệm vượt qua lôi kiếp trước đây, là một cái khảo nghiệm lớn đối với các tu sĩ sắp độ kiếp. Trước kia bọn họ tính toán làm sao để vượt qua 81 cái đạo kiếp lôi, mà bây giờ bọn họ phải tính toán xem sau 81 đạo kiếp lôi còn có lôi kiếp nào khác hay không. Mỗi người đều là xôn xao bàn tán cả rồi. Không ngờ lôi kiếp mà Lục Sư Huynh phải vượt qua lần này không chỉ là chủng loại, ngay cả số lượng cũng là khác trước đây à. Ồ, gia nhập Vấn Đạo Tông, ồ, đúng là quyết định sáng suốt rồi. Ngay cả cao tầng của Bất Hủ Giáo cũng là phải cảm khái. Mỗi lần độ kiếp đều sáng tạo ra lịch sử, đúng là thiên kiêu mà. Vân Mộng Mộng nghe thấy phản ứng của mọi người, trong lòng vui mừng khôn xiết. Cam Điềm cảm nhận được lôi kiếp kinh thiên động địa tại Thiên Môn Phong, rồi lại nhớ đến lôi kiếp mà mình đã trải qua khi tấn thăng hợp thể kỳ, không khỏi cảm khái trong lòng. Ơi, không bằng tiểu sư đệ rồi. Cam Điềm chỉ là cảm khái hai tiếng, chứ không hề nản chí. Tiểu sư đệ là do đại sư tỷ đích thân lựa chọn bồi dưỡng, thiên phú đương nhiên là không tầm thường, không cần phải so sánh à. Đại sư tỷ, có phải hắn là người mà tỷ đang tìm kiếm không? Nàng lại là thầm nghĩ ở trong lòng, nhớ đến cái cuộc trò chuyện với đại sư tỷ rất lâu về trước. Đại sư tỷ đã từng vui vẻ nói với nàng rằng, ta cần một người giúp ta giữ lại nhân tính, đáng tiếc người đó vẫn chưa xuất hiện. Đó là nguyên văn lời của đại sư tỷ, chỉ nói với một mình Cam Điềm. Lôi kiếp lúc này vẫn là tiếp tục giáng lâm, Lục Dương bị đánh đến da tróc thịt bông nhưng vẫn là không có kêu ca. 160, 161, 162 rồi. Ê trời ơi, cuối cùng cũng kết thúc chưa? Lục Dương không lên tiếng, nhưng mọi người tại Vấn Đạo Tông vẫn là đang đếm, càng đếm càng là kinh ngạc. Ây dạ, Lục sư đệ thật sự là quá nghịch thiên, ỷ đúng là gấp đôi rồi. Mọi người xôn xao. Các đệ tử luyện hư kỳ thấy số lượng lôi kiếp như vậy, cảm thấy lạnh cả sống lưng, quíu cả giụm, tưởng tượng ra cái cảnh mình phải độ kiếp. Chẳng lẽ là bọn họ cũng phải đối mặt với 162 đạo lôi kiếp sao? Ai, con bà nhà nó, cuối cùng cũng vượt qua rồi. Lục Dương thở phào nhẹ nhõm, tuy có hơi chật vật, ngay cả đạo bào cũng là rách nát rồi, như là chỉ quấn lấy một cái miếng vải rách quanh người, nhưng bây giờ không phải là lúc để ý tới những cái chuyện này. Lôi kiếp vừa dứt, Cam Lộ liền giáng lâm, tưới lên cơ thể đầy vết thương của Lục Dương. Vết thương trên người của hắn nhanh chóng lành lại như là được lột sáng, làn da trắng nõn nà, không còn một cái đạo vết thương nào. Hợp thế kỳ rồi, Lục Dương nói khẽ, nói ra cảnh giới hiện tại của chính mình. Nhị đương gia, ngươi thành công rồi. Lôi kiếp vừa chấm dứt, Vân Mộng Mộng là người đầu tiên chạy đến chúc mừng, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả Lục Dương. Lục sư điệt nè, làm tốt lắm nha. Sư huynh, ngươi thật là lợi hại. Hiền viên kiếm chủ, ngươi đã nhớ lại ký ức kiếp trước chưa hả? Vẫn chưa nhớ ra sao, vậy chúc ngươi sớm ngày nhớ lại nha. Từ trưởng lão cho tới các sư đệ sư muội, tất cả đều đến Thiên Môn Phong để mà chúc mừng. Lục Dương thì khiêm tốn nhận lấy tất cả các lời chúc, ngoại trừ lời chúc của Cố Quân Diệp. Lục Dương rất được lòng mọi người tại Vấn Đậu Tông, được chúc mừng từ sáng tới tối, lúc này mới là kết thúc à. Xem ra không có ta, tiểu dương tử ngươi vẫn là độ kiếp rất tốt nha. Bất Hủ Tiên Tử lúc này cười nói vui vẻ, ra cái vẻ ta là người có công, mau khen ta đi, làm cho Lục Dương hơi có chút khó hiểu rồi. Nếu là có tiên tử tại, chắc chắn ta sẽ độ kiếp thuận lợi hơn rồi. Là thần tử, không cần quan tâm thánh thượng đang nghĩ cái gì, cứ nịnh bợ trước cái đã. Quả nhiên, sau khi nghe xong Lục Dương nói vậy, Bất Hủ Tiên Tử càng thêm vui vẻ. Người cuối cùng chúc mừng Lục Dương lại chính là Vân Chi. Sư đệ, làm tốt lắm nghe. Đại sư tỷ kiệm lời như vàng, chỉ bốn chữ cũng đủ để thể hiện ra thái độ của nàng. Đại sư tỷ, vậy ta cũng đi củng cố cảnh giới đây. Sau khi tấn thăng, cái việc quan trọng nhất là ổn định cảnh giới. Lục Dương lúc này mới trở về động phủ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn củng cố cảnh giới, nên quy trình rất là quen thuộc. Thắp hương, ngồi xuống, tĩnh tâm, nhập định. Nhưng lần này hắn không thể nào nhập định được, trong đầu cứ hiện lên lời nói của Cố Quân Diệp. Hiền viên kiếm chủ nè, ngươi đã nhớ ra ký ức kiếp trước chưa hả? Vẫn chưa nhớ ra sao, chúc ngươi sớm ngày nhớ lại nha. Không biết tại sao hai cái câu nói này cứ hiện lên trong đầu mãi. Chẳng lẽ ta đã quên mất ký ức kiếp trước rồi sao? Không đúng, ta nhớ rất rõ ký ức kiếp trước à. Là vì Cố Quân Diệp cứ nhắc mãi nên ta cũng bị ảnh hưởng sao? Cái này ngược lại cũng là không đúng à. Vì quá vui mừng khi là đột phá hợp thể kỳ nên không thể nào nhập định sao? Không đúng, không đúng, tâm cảnh của ta không yếu như vậy. Vậy rốt cuộc là cái chuyện gì? Ta đã quên mất cái việc gì rồi? Không đúng à, ta vẫn chưa độ kiếp xong. Lục Dương bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt sáng lên, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bất an này từ đâu mà có rồi. Thiên kiếp khi đột phá luyện hư kỳ chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn 1 là lôi kiếp, giai đoạn 2 chính là tâm ma kiếp rồi. Hắn chỉ mới vượt qua giai đoạn 1, bây giờ hắn đang ở bên trong giai đoạn 2 mà không hề hay biết rồi. Đây chính là chuyện mà ai cũng biết trong tu tiên giới, ta cũng biết vậy, sao bây giờ ta mới nhớ ra? Là vì khi ở bên trong tâm ma, một phần ký ức sẽ bị che giấu đi, rất khó để mà nhớ lại. Chỉ khi nào ý thức được đây chính là tâm ma thì ký ức đó mới có thể khôi phục lại sau. Bây giờ ta đang ở bên trong tâm ma. Tiểu Dương Tử nè, sao vậy? Tại bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử ghé vào ngực của Lục Dương, tội nghiệp mà nhìn hắn. Ngươi không cần ta nữa hả? Đôi mắt to ngập nước của Bất Hủ Tiên Tử phản chiếu hình ảnh của Lục Dương đang cắn răng kiên trì. Lục Dương liên tiếp, nhưng hắn biết nếu như không tỉnh táo lại, hắn sẽ càng lún sâu vào bên trong ảo cảnh, không thể nào kiềm chế được bản thân. Ví dụ như hắn biết mình đang ở trong ảo cảnh, Bất Hủ Tiên Tử trước mắt chỉ là một cái pha ke. Nếu là giả rồi thì hắn có thể làm bất cứ chuyện gì với Bất Hủ Tiên Tử cũng sẽ không có hậu quả gì. Nhưng hắn không thể làm như vậy, nếu không hắn sẽ không nỡ rời khỏi ảo cảnh này, không thể do dự được nữa. Tiên Tử à, chúng ta hẹn gặp lại nhau ở thế giới thật đi. Không muốn đâu. Lục Dương nhắm mắt lại, không nhìn nữa, cũng không nghĩ tới Bất Hủ Tiên Tử đáng yêu tinh nghịch nữa. Trực tiếp cắn lưỡi, dốc toàn lực thi triển Minh Tâm Kiến Tính Quyết. Điểm mạnh nhất của công pháp này chính là có thể phá giải đi ảo cảnh. Một cái điểm sáng lúc này lóe lên trước ngực của Lục Dương. Theo cái sự vận chuyển của Minh Tâm Kiến Tính Quyết, điểm sáng nhanh chóng lan rộng, chiếu sáng khắp cả tòa động phủ này, sau đó bao phủ toàn bộ thế giới. Răng rắc, ảo cảnh tan vỡ, tâm ma biến mất đi. Lục Dương vẫn bên trong bộ dạng toàn thân lỗ chỗ vết thương, nhưng Cam Lộ giáng xuống tưới lên người của hắn ta. Cảm nhận được cơ thể của mình dần dần hồi phục lại, Lục Dương lúc này mới lộ ra nụ cười. Bây giờ mới là hiện thực chứ hả? Cũng giống như bên trong ảo cảnh, Cam Lộ chữa lành thân thể của Lục Dương, da dẻ trắng nõn như là trẻ sơ sinh vậy, nhưng cảnh giới lại khác xa so với trong ảo cảnh rồi. À, ta là độ kiếp kỳ rồi. Lục Dương quá là quen thuộc với cái loại lực lượng của độ kiếp kỳ. Khi ở còn luyện hư kỳ, hắn thường xuyên ba động tới độ kiếp kỳ, nên hắn chắc chắn mình không phán đoán sai về cảnh giới rồi. Hắn cảm thấy pháp lực dồi dào, thân thể thì mạnh mẽ trâu bò, vung tay một cái là có thể săn bằng cả núi non. Nếu là thời thượng cổ, hắn thậm chí có thể dùng một ngón tay để mà bóp nát cả Tình Tú. Sao lại trực tiếp thành độ kiếp kỳ rồi? Ta chẳng lẽ còn tại bên trong tâm ma? Lục Dương lúc này lẩm ba lẩm bẩm, rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ đi nghi ngờ này. Minh tâm kiến tính quyết của hắn là công pháp phá huyễn cảnh mạnh nhất rồi, không có thủ đoạn phá huyễn cảnh nào tốt hơn trong cùng cảnh giới cả. Nếu không có minh tâm kiến tính quyết thì không thể nào phá giải được ảo cảnh. Vì vậy bên trong tâm ma kiếp vừa rồi chỉ là hắn quên mất minh tâm kiến tính quyết mà thôi. Nhị đương gia, ngươi thành công rồi. À, sao ngươi là độ kiếp kỳ rồi? Sau khi Lục Dương độ kiếp xong xuôi, Vân Mộng Mộng là người đầu tiên chạy đến Thiên Môn Phong, kinh ngạc phát hiện cảnh giới của nhị đương gia có chút gì đó không đúng rồi. Sao luyện hư kỳ không phải là hợp thể kỳ sao? Hắn đã là độ kiếp kỳ rồi. Thanh Hà cũng là giật mình, nghe nói chuyện vượt cấp chiến đấu thì nhiều rồi, nhưng chưa từng nghe nói tới cái chuyện tu luyện vượt cấp à? À, may mắn thôi. Không quan tâm lý do, Lục Dương nhận trước cái đã. Mà mọi người tới đây chúc mừng cũng đều là kinh ngạc rồi. Thời điểm độ kiếp đã sáng tạo ra lịch sử, sau khi độ kiếp lại càng sáng tạo ra lịch sử hơn. Từ xưa đến nay, có ai bỏ qua cảnh giới hợp thể kỳ không hả? Ngay cả Vân Chi cũng tu luyện từng bước một, không hề nhảy cốc cảnh giới giống như là Lục Dương. Chúc mừng Lục sư đệ, như vậy thì đám trưởng lão chúng ta cũng không có mấy người có tu vi cao hơn ngươi nữa rồi. Các vị trưởng lão lúc này cười nói, bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý cho cái việc Lục Dương vượt qua mình, nhưng không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Cũng được a, đến lúc nghỉ hưu rồi. Tiểu Lục, sau này vị trí nhị trưởng lão là của ngươi nha. À, vị trí tam trưởng lão, à, vị trí tư trưởng lão, vị trí đại trưởng lão. Khoan đã, các vị trưởng lão khác thì thôi đi, đại trưởng lão cùng cảnh giới với đệ tử mà, sao ngài lại nghỉ hưu được? Lục Dương bất mãn, cứ như vậy chẳng mấy chốc hắn sẽ phải kiêm nhiệm vị trí của 8 vị trưởng lão rồi. Nếu như là sư tôn của hắn tại, chắc chắn cũng sẽ nhường luôn cái chức tông chủ cho hắn à. Lục sư huynh đúng là bất phàm, sư đệ bội phục rồi. Lục sư huynh nè, làm thế nào để nhảy cốc cảnh giới giống như huynh vậy? Cố Quân Diệp càng là vui mừng hơn, ánh mắt nhìn Lục Dương giống như gặp lại cố nhân đã xa cách nhiều năm, tự mình giải thích cho cố nhân. Xem ra Hiên Viên kiếm chủ, ngươi đã khơi dậy một phần tu vi kiếp trước khi độ kiếp rồi. Ký ức kiếp này và kiếp trước dung hợp, nên cảnh giới của ngươi mới là tăng vọt. Nếu ta đoán không lầm, bất phá thánh hiền cũng sẽ giống như ngươi, sau luyện hư kỳ sẽ chính là độ kiếp kỳ. Lục Dương có chút nghẹn lời, ta vất vả lắm mới tu luyện tới độ kiếp kỳ, vốn là một cái chuyện vui. Sao được các ngươi chúc mừng mà ta lại không vui nổi vậy? Tuy rằng cái cách chúc mừng rất là cổ quái, nhưng ai cũng có thể thấy đó là cái lời chúc chân thành. Đủ thấy Vấn Đạo Tông rất coi trọng Lục Dương. Hắn vẫn nhận lấy tất cả lời chúc, ngoại trừ của các vị trưởng lão và của Cố Quân Diệp. Mọi người chúc mừng từ sáng cho tới tối, rồi mới lần lượt rời đi. Ở Lục Dương chắp hai tay sau lưng, đứng trên đỉnh núi, tiễn bọn họ. Bước vào độ kiếp kỳ, Lục Dương cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều là có đạo vận, rất là có ý nghĩa à. Đây là cái sự tự tin mà cảnh giới mang lại. Độ kiếp kỳ, Tiểu Dương Tử, ngươi giỏi quá trời luôn. Sau khi mọi người rời đi rồi, Bất Hủ Tiên Tử mới từ trên trời bay xuống. Độ kiếp kỳ, không tệ. Điều làm cho Lục Dương cảm thấy cổ quái là sau khi Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện, Đại Sư Tỷ cũng là xuất hiện. Vậy là lúc trước Tiên Tử nói có việc bận là bận đi tìm Đại Sư Tỷ sao? Đại Sư Tỷ, Tiên Tử, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi ta độ kiếp vậy? À, là vì thời điểm ngươi luyện hư kỳ đã có thể ba động tới độ kiếp kỳ. Ngươi xem, nguyên lý để cho luyện hư kỳ tấn thăng hợp thế kỳ là thông qua các loại phương pháp để mà ổn định cảnh giới, cuối cùng lĩnh ngộ được chân ý của hợp thế kỳ, từ đó trở thành hợp thế kỳ. Ngươi thường xuyên ba động tới độ kiếp kỳ khi còn ở luyện hư kỳ, nên rất quen thuộc với độ kiếp kỳ. Cuối cùng cảnh giới ổn định ở độ kiếp kỳ là cái chuyện rất bình thường mà. Cái này ta cũng cùng quan điểm với Tiên Tử. Vân Chi lúc này cũng là gật đầu nói. Mộng Mộng nè, tiểu sư đệ tu luyện rất là nhanh, bây giờ độ kiếp kỳ rồi, ngươi cũng đừng để bị tiểu sư đệ qua mặt. Ta đang cố gắng hết sức tu luyện đây, lúc rời khỏi nhà ta mới độ kiếp sơ kỳ, bây giờ ta độ kiếp trung kỳ rồi mà. Vậy ngươi nói coi, ngươi tu luyện thế nào? Sống buông thả, đây là cách mà đại đương gia dạy ta. Ê, đúng vậy, Bất Hủ Nhất Mạch chúng ta tu luyện đều là như vậy. Bất Hủ Tiên Tử lúc này mới đứng ra bên vực cho Tam Đương Gia, chống lại cái kẻ địch nhân chính là Vân Chi. Được rồi. Vân Chi bất lực, đối mặt với Bất Hủ Tiên Tử và Vân Mộng Mộng, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nàng bắt đầu tự hỏi, quyết định cho Vân Mộng Mộng gia nhập Bất Hủ Nhất Mạch lúc trước có phải là đúng đắn không đây? Thật ra ta cũng không nhanh chóng vượt qua được Mộng Mộng tỷ đâu. Dù sao Mộng Mộng tỷ cũng có hình thức ban đầu của đạo quả rồi, coi như là bán tiên à. Lục Dương cũng nói đỡ cho Vân Mộng Mộng, toàn là cái lời thật lòng. Việc có thể trực tiếp tiến vào độ kiếp kỳ cũng là điều Lục Dương không có ngờ tới. Kế hoạch ban đầu của hắn là sau khi tới hợp thể kỳ sẽ từ từ tìm kiếm con đường đạo quả để mà phù hợp với chính mình. Như vậy sau khi lên độ kiếp kỳ, hắn sẽ dễ dàng ngưng tụ ra hình thức ban đầu của đạo quả, trở thành một vị bán tiên. Bây giờ tiến độ tu luyện quá nhanh đi, làm đảo lộn hết kế hoạch rồi. Nếu tiểu sư đệ đã là độ kiếp kỳ, vậy cũng nên suy nghĩ xem mình nên ngưng tụ ra cái loại hình thức ban đầu đạo quả nào. Vân Chi lúc này bình thản mà nói, 9/10 tu sĩ độ kiếp kỳ đều đang lo lắng cái chuyện ngưng tụ ra hình thức ban đầu của đạo quả. Nhưng nàng tin tưởng vào thiên phú của tiểu sư đệ, sẽ không bị hình thức ban đầu của đạo quả cản trở. Hắn cần suy nghĩ là nên ngưng tụ ra cái loại hình thức ban đầu đạo quả nào. Còn phải nghĩ hả? Đương nhiên là hình thức ban đầu Bất Hủ đạo quả rồi. Lần này Lục Dương không lập tức phản bác Bất Hủ Tiên Tử, mà đang suy nghĩ một cái vấn đề khác. Một cái vấn đề mà hắn vẫn luôn thắc mắc đây. Đại sư tỷ nè, ta thật sự cần ngưng tụ ra hình thức ban đầu của đạo quả sao? Vân Chi nghe vậy thì sững người. Để nói vậy là có ý gì? Đại sư tỷ, không có đạo quả phải không? Cuối cùng Lục Dương cũng hỏi ra câu này. Tuy không có bằng chứng nào, nhưng Lục Dương vẫn luôn cảm thấy như vậy. Đại sư tỷ chính là không có đạo quả, tỷ ấy đi theo một cái con đường hoàn toàn khác rồi. Vậy ta có thể đi theo con đường đó không? Câu hỏi này vừa thốt ra, lập tức làm Thanh Hà và Vân Mộng Mộng giật mình. Vân Chi mạnh mẽ như vậy, sao có thể không có đạo quả đây? Hả? Tiểu Chi, ngươi không phải là tiên nhân? Chỉ có Bất Hủ Tiên Tử là không hề bất ngờ. Còn phải hỏi sao? Vân nha đầu này rõ ràng không có đạo quả mà. Vân Chi không ngờ Lục Dương lại hỏi cái chuyện này, cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng do dự một hồi rồi thở dài, cuối cùng cũng nói ra. Tiểu sư đệ, đừng có học theo ta, con đường của ta sai rồi. Lục Dương lúc này mới là ngây ngẩn cả người, cho dù đang trong tâm ma, hắn cũng không thể nào nói ra được những cái lời vô lý như vậy. Ý của đại sư tỷ là, tỷ tỷ có thể dọa chạy Trung Thiên Đế Quân, đánh bại Ngu Đế Võ Nghiêu, chiến thắng Tứ Tiên Thượng Cổ, đánh bại Sấm Đậu Đậu và Thiên Tử, nhưng con đường mà tỷ đi là sai rồi. Vân Chi gật đầu, Lục Dương tin chắc là mình không có nghe nhầm. Quay, Vân nha đầu không có đánh bại ta nghe, ta và nàng thực lực ngang nhau. Bất Hủ Tiên Tử không hài lòng với cái câu nói cuối cùng của Lục Dương, chỉ ra cái chỗ sai lầm. Nói chuyện của Vân nha đầu thì liên quan gì tới nàng? Vân nha đầu, ngươi không đi theo con đường đạo quả, vậy nói rõ cảnh giới cuối cùng của ngươi cũng không phải là toàn tri hay là siêu thoát rồi. Vân Chi lại không ngờ rằng Bất Hủ Tiên Tử có thể nhìn ra nhiều điều như vậy, đúng là người sáng tạo ra con đường đạo quả mà. Tiểu Chi, là vậy hả? Vân Chi vốn không muốn nói nhiều, chuyện đi nhầm đường mình biết là được rồi, không phải cái chuyện gì vẻ vang. Nhưng người thân thiết liên tục hỏi, nàng chỉ đành phải nói ra. Tiên tử tiền bối nói không sai, cảnh giới của ta không thể dùng đạo quả để mà đánh giá đâu. Bước tiếp theo chính là hợp đạo. Hợp đạo? Lục Dương lần đầu tiên nghe thấy cái từ này. Hợp đạo chính là tinh khí thần hợp nhất với thiên địa. Vân Chi nói ra với vẻ mặt phức tạp. Dùng thân hợp đạo là dùng tâm đại thiên, nghe không tệ. Chẳng qua là thương thiên vô tình, sau khi hợp đạo ta lại biến thành chiếc cao vô thượng thương thiên, lại sẽ không có tư tâm cùng với tạp niệm, cũng sẽ mất đi dục vọng. Đến lúc đó, các người đối với ta mà nói cũng chỉ là chúng sinh dưới gầm trời này mà thôi. Lục Dương nghe vậy mà sững sờ, không ngờ kết quả lại là như vậy rồi. Vậy còn là người nữa không hả? Nói xong, Lục Dương định tát cho mình hai cái. Đây chẳng phải là đang mắng người sao? Vân Chi cười khổ. Không phải người nữa, ta nói rồi, sau khi hợp đạo ta là trời, trời sao lại là người được hả? Vậy tại sao Vân nha đầu ngươi lại đi theo con đường này? Bất Hủ Tiên Tử tò mò hỏi. Con đường đạo quả chẳng phải là rất tốt sao? Với thiên phú của Vân nha đầu, nếu đi theo con đường đạo quả cũng có thể trở thành tồn tại ngang hàng với nàng rồi. Vân Chi mời mọi người ngồi xuống, rót cho mỗi người một cái chén ngộ đạo trà, rồi mới từ từ kể lại mọi chuyện. Ban đầu thì Vân Chi cũng định đi theo con đường đạo quả. Sau khi nàng tu luyện tới độ kiếp kỳ, Bước tiếp theo chính là ngưng tụ ra hình thức ban đầu của đạo quả rồi. Lúc đó Vân Chi lại không quen biết một cái vị bán tiên nào cả. Chuyện của Hãng Hải Tổ Sư nàng cũng là nghe sư công kể lại. Trùng hợp là lúc đó Hãng Hải Tổ Sư đang bế quan, nàng lại không có ai để mà hỏi. Nàng nghĩ trước khi Hãng Hải Tổ Sư xuất quan, nàng sẽ tự mình nghiên cứu một chút, chờ khi nào Tổ Sư xuất quan rồi nàng sẽ lại hỏi, như vậy sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn. Không ngờ Hãng Hải Tổ Sư bế quan quá là lâu đi, mãi mà vẫn chưa có xuất quan. Ông ta bế quan bao lâu hả? Bất Hủ Tiên Tử nhịn không được tò mò lên tiếng hỏi. Không quan trọng, tóm lại trong thời gian Tổ Sư bế quan, ta đã tìm ra một con đường hoàn toàn mới rồi. Nhưng lúc đó ta không biết rõ tình huống gì. Sau khi Tổ Sư xuất quan, ta đề nghị luận bàn với Tổ Sư. Ta đã dễ dàng chiến thắng rồi. Lúc đó ta mới biết con đường ta đi không phải là con đường đạo quả. Lục Dương cảm thấy Hãng Hải Tổ Sư thật sự là quá xui xẻo đi. Cái vị này vất vả để mà bế quan, vừa xuất quan đã là bị Vân Chi hỏi con đường đạo quả đi như thế nào, sau đó bị Vân Chi đánh cho hòa rơi nước chảy à. Tổ sư à, rốt cuộc ngày bế quan làm gì vậy? Khó trách sau này Hãng Hải Đạo Quân một mực bế quan không gặp người khác, đổi lại là ai mà chẳng tự ti đây. Con đường của ta không thể dung hợp với con đường đạo quả, ban đầu ta cũng không thấy có vấn đề gì. Con đường đạo quả là do người xưa sáng tạo, người xưa có thể tạo ra con đường thì ta cũng có thể, dù là con đường nào, miễn là có thể mạnh lên là được. Sau đó ta vẫn luôn đi theo con đường này, cho đến khi đi đến cuối con đường, ta gọi đó là hợp đạo. Đích đến đã ở trước mắt rồi, không có lý do gì mà không tới gần. Sau khi xác định được đích đến rồi, ta đã thử một lần, kim đan hóa thành sao trời đầy trời chính là kết quả của cái lần thử nghiệm kia. Cũng chính vào lúc đó ta mới nhận ra vấn đề khi hợp đạo. Đây là một con đường đánh mất đi nhân tính, trở thành trời, không thể nào đi được. May mà đó chỉ là cái lần thử nghiệm đầu tiên, hợp đạo còn chưa hoàn chỉnh, ta chưa thật sự trở thành trời nên có thể thoát ly, nhưng ta không dám lại thử một lần nào nữa luôn. Nói tới đây, Vân Chi mới là nghiêm túc nói với Lục Dương. Vì vậy ta mới nói con đường của ta là sai rồi, tiểu sư đệ đừng học theo ta nghe chưa. Lục Dương gật đầu, đúng vậy à, nếu hắn học theo đại sư tỷ, cuối cùng cũng sẽ là hợp đạo trở thành thiên vô tình, đó không phải là kết quả mà hắn mong muốn rồi. Khoan đã, mình đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng phải nói mình có thể tu luyện tới hợp đạo sao? Mình tự tin như vậy từ khi nào? Lục Dương chợt nhớ đến những gì Bất Hủ Tiên Tử đã nói. Sau khi tới hợp thể kỳ, vô địch nguyên thần sẽ dung hợp hoàn toàn với ngươi, lúc đó ngươi sẽ trở thành vô cùng tự tin. Lục Dương vội vàng kiểm tra lại, tìm kiếm vô địch nguyên thần, nhưng không thấy nó đâu rồi. Tiêu rồi con bà nhà nó, chắc chắn là đã dung hợp với thân thể lúc độ kiếp rồi. Việc Lục Dương trực tiếp tấn thăng độ kiếp kỳ là một cái chuyện đại sự. Tu Tiên Nguyệt Báo nhanh chóng xuất bản, Quan Sơn Hải và Tư Mệnh tăng ca làm việc. Tu Tiên Nguyệt Báo nhanh chóng truyền tin tức này ra khắp tu tiên giới, cả thế gian đều là chấn kinh. Lần trước Lục Dương vượt cấp khiêu chiến đánh bại Dương Không Động, người phàm không hiểu chuyện chỉ thấy đó là cái chuyện bình thường. Lần này ngay cả phàm nhân cũng là phải khiếp sợ rồi. Trên đường phố, trong quán rượu, trà lâu, trên lâu thuyền, chỉ cần có người là sẽ bàn tán về Lục Dương. Trời trời trời, ghê thật đó, 162 cái đạo lôi kiếp. Ngoài Lục Thiếu Hiệp ra, còn ai chịu nổi nữa đây? Hơn nữa còn trực tiếp trở thành đấu kiếp kỳ. Thời điểm Lục Thiên Kiêu dùng tu vi trúc cơ kỳ đánh bại hóa thần kỳ, ta đã thấy hắn không tầm thường rồi. Các người còn nói đó là tin giả, đó là tin tức từ Vấn Đạo Tông, sao có thể là giả được đây? Khương Bình An lúc này đang làm ruộng ở bên trong cấm địa của Hoàng Cung. Nghe nói Lục Dương tấn thăng độ kiếp kỳ, hối hận vỗ đùi. Với thiên phú này chắc chắn là tiên nhân rồi, hơn nữa còn thành tiên rất là nhanh. Đại thế chi tranh, tranh giành Lục Dương, suy đoán của ông ta quả nhiên là không sai. Biết vậy lúc trước không nên sợ Vân Chi, cứ cứng rắn mà kéo, cũng phải kéo tiểu tử này về Khương gia ở rể à. Ít ra cũng phải là phái mấy công chúa tới Vấn Đạo Tông bồi dưỡng tình cảm với tiểu tử Lục Dương. Khương Bình An lại nghĩ tới Mạnh Cảnh Chu, tức giận mà nói: Tại sao hậu bối của Mạnh quân tử lại xuất sắc như vậy đây? Ông ta càng nghĩ càng thấy cái đám hậu bối của mình bất tài, ném cuốc đi, đánh thức hạ đế đang ngủ say như chết. Người tu luyện tới hóa thần kỳ rồi còn cần ngủ nữa sao? Con bà nhà nó, dậy tu luyện. Ngươi xem Lục Dương người ta kìa, tuổi còn nhỏ hơn ngươi mà đã tu luyện tới cảnh giới độ kiếp kỳ rồi. Lão tổ tông. Hạ đế mơ màng tỉnh dậy, bây giờ ta mới bắt đầu tu luyện có phải hơi muộn rồi không đây? Người vui mừng nhất khi nghe được tin tức này là Lỗ Bắc Thiên, tông chủ của Cảng Thi Tông. Tiếng cười sảng khoái của ông ta vang vọng khắp Cảng Thi Tông rồi. Danh hiệu đệ nhất nhân với độ kiếp kỳ của ta đã được bảo vệ rồi. Một bên khác, Vấn Đạo Tông. Con đường của đại sư tỷ không thông, vậy ta chỉ có thể ngưng tụ ra hình thức ban đầu đạo quả sao? Lúc này thì đã mấy ngày trôi qua kể từ khi tấn thăng độ kiếp kỳ, Lục Dương đã củng cố tu vi, bắt đầu suy nghĩ về con đường tu luyện tiếp theo. Không biết có cách nào để cho đại sư tỷ giữ lại nhân tính sau khi hợp đạo không ha? Lục Dương thở dài, nếu đại sư tỷ có thể giữ lại nhân tính sau khi hợp đạo thì không còn gì tốt hơn rồi. Đáng tiếc, hắn đã hỏi qua đại sư tỷ, nhưng đại sư tỷ không trả lời trực tiếp. Tiên tử nè, làm sao để ngưng tụ ra hình thức ban đầu đạo quả hả? Lục Dương ôm gối, hỏi cái người sáng tạo ra cái con đường đạo quả. Bất Hủ tiên tử nghe vậy liền ngồi dậy, để gối dựa vào tường, rồi tựa lưng vào gối. Rất đơn giản mà, xem ngươi muốn cái loại hình thức ban đầu đạo quả nào. Nếu phân loại thì có thể chia làm hai loại, tiêm nhiễm nhân quả và đoạn tuyệt nhân quả. Bất Hủ đạo quả của ta và vay mượn đạo quả của Mạnh Quân Tử đều là cái loại thứ nhất rồi. Đạo quả của những người khác đều là loại thứ hai. Cảnh giới cuối cùng của loại thứ nhất là toàn tri, cảnh giới cuối cùng của loại thứ hai là siêu thoát a. Nhưng dù là cái loại nào thì phương pháp ngưng tụ đều giống nhau, đó là ngộ. Tế Nguyệt Tiên có thể ngưng tụ ra hình thức ban đầu của Tế Nguyệt đạo quả là vì bản thể của Tế Nguyệt Tiên là kiến mộc, có thọ nguyên dài nhất, trời sinh đã nhạy cảm với thực phát thời gian. Cổ Trọng Tiên thích âm dương nên để ngưng tụ ra âm dương đạo quả, Cổ Trọng đã tìm mọi cách để quan sát những thứ liên quan tới âm dương, từ đó ngộ ra âm dương chi đạo của riêng mình. Yêu tộc thường thờ phụng kẻ mạnh, mạnh được yếu thua, thích ứng sinh tồn, cạnh tranh sinh tồn, nên Tiểu Linh, Liên Y và Kỳ Lân Tiên mới ngưng tụ ra cái loại đạo quả này. Ấn Thiên Tiên cảm thấy thiên kiếp mới có thể thể hiện ra thân phận của mình, đồng thời tin chắc chính mình ứng kiếp mà sinh, nên mới nghiên cứu ra đủ loại kiếp nạn, ngưng tụ ra ứng kiếp đạo quả. Ta thấy ngươi có thiên phú về Bất Hủ đạo quả, nên mới khuyên ngươi ngưng tụ hình thức ban đầu Bất Hủ đạo quả đi. Nên là tùy vào cái loại đạo quả nào mà ngươi mong muốn. Nói cách khác là ngươi muốn đạt được mục đích gì thông qua đạo quả, chỉ cần tìm đúng phương pháp thì đều có thể ngưng tụ ra được. Vậy nếu như bằng hữu của ta, ví dụ như là Lão Mạnh, muốn ngưng tụ ra hậu cung đạo quả thì sao? Cũng được thôi, đạo quả hoặc là nắm giữ quy tắc, hoặc là tăng cường quy tắc. Hậu cung đạo quả sau khi ngưng tụ chính là tăng cường quy tắc, người người đều yêu mến mình. Kết quả cuối cùng là bất kể nam hay nữ, chủng tộc gì, tất cả sinh linh đều yêu mến Mạnh Tiểu Tử, vì Mạnh Tiểu Tử mà đánh nhau, Mạnh Tiểu Tử đi tới đâu cũng là náo loạn tới đó luôn. À, vậy thì thôi đi. Lục Dương vội vàng lắc đầu, hậu cung đạo quả nghe không hay cho lắm à. Hắn đang suy nghĩ xem nên ngưng tụ ra cái loại đạo quả nào thì nghe thấy một cái thanh âm xa lạ ở bên ngoài động phủ. Nghe nói Tiểu Dương tu luyện tới độ kiếp kỳ rồi sao? Lục Dương suy nghĩ một lúc mới nhớ ra đây là thanh âm của sư tôn Bất Ngữ đạo nhân. Lục Dương đi ra khỏi động phủ, thấy Vân Mộng Mộng đang giằng co với Bất Ngữ đạo nhân, còn có Thanh Hà và nhị sư huynh Diệp Tử Kim đứng ở bên cạnh. Xem ra nhị sư huynh đã trở về cùng với sư tôn rồi. Cái quả đào xấu xa, ngươi tới đây làm gì? Vân Mộng Mộng cảnh giác nhìn Bất Ngữ đạo nhân, đây không phải là người tốt, chính cái tên này đã bắt cóc Tiểu Chi từ bên trong bí cảnh à. Diệp Tử Kim rất tôn trọng sư tôn, thấy sư tôn giằng co với Vân Mộng Mộng, hắn liền chọn giằng co với Thanh Hà. Như vậy hai đấu hai, sư tôn sẽ không bị lép vế. Nhưng không hiểu sao, khi đối mặt với Thanh Hà, Diệp Tử Kim luôn cảm thấy chột dạ. Nữ tử này rốt cuộc là ai đây? Bất Ngữ đạo nhân trừng mắt, tiểu nha đầu này từ nhỏ đã không ưa ta rồi. Ta chính là phong chủ của Thiên Môn Phong, ngươi ở đây mới là lạ à. Mới có 10 năm không trở về, trên đỉnh Thiên Môn Phong lại có thêm mấy cái công trình cổ quái. Cái đậu nành miếu này rốt cuộc là cái giống gì? À, ngươi là tông chủ hả? Vân Mộng Mộng lúc này mới nhớ ra thân phận của Bất Ngữ đạo nhân. Trong tiềm thức, nàng vẫn nghĩ Tiểu Chi mới là phong chủ của Thiên Môn Phong. Vậy phải trả linh thạch cho ngươi hả? Mấy năm nay ta hình như toàn ở chùa không rồi. Vân Mộng Mộng bắt đầu tính toán xem mình còn có bao nhiêu linh thạch, nếu không đủ thì phải xin Tiểu Chi tiền tiêu vặt rồi. Sau khi có linh thạch, nàng sẽ tiếp tục mắng Bất Ngữ đạo nhân là cái quả đào xấu xa. Bái kiến sư tôn, nhị sư huynh. Đúng thật là độ kiếp kỳ, sắp đuổi kịp tu vi của vi sư rồi. Bất Ngữ đạo nhân thấy Lục Dương liền cười lớn, liên tục khen. Tu luyện tới mức này ta cũng không còn gì để dạy cho ngươi nữa, con đường phía trước của ngươi, ngươi phải tự mình bước đi rồi. Diệp Tử Kim lúc này vỗ vai của Lục Dương, cũng là cười nói. Tiểu sư đệ nổi tiếng thật, đi tới đâu cũng có người biết. Chúng ta về dọc đường, gặp không ít người quen của sư tôn, vốn định là đuổi giết sư tôn. Nhưng khi nghe nói sư tôn trở về gặp ngươi, bọn họ đều báo sẽ chờ sư tôn gặp ngươi xong, rồi mới tính sổ với sư tôn. Lục Dương cảm thấy hình như đó không phải là cái chuyện gì đáng để tự hào. Sư tôn! Nghe nói Bất Ngữ đạo nhân đã trở về, Đại sư tỷ và Tam sư tỷ cũng tới. Bất Ngữ đạo nhân cười nói. Tốt lắm, tốt lắm. Sư môn chúng ta đoàn tụ, hôm nay phải ăn mừng một bữa cho thật lớn nha. Lục Dương lúc này ngạc nhiên nhìn Bất Ngữ đạo nhân. Sư môn chúng ta không đoàn tụ được, không phải là do người suốt ngày chạy ở bên ngoài sao? Sư tôn đúng là sư tôn, da mặt dày không ai bằng. Không nói tới cái chuyện đoàn tụ, Vân Mộng Mộng xung phong nhận việc làm linh trù. Thanh Hà và Lục Dương phụ giúp cho Vân Mộng Mộng. Diệp Tử Kim dùng phù lục để tạo pháo hoa, tạo bầu không khí. Cam Điềm thỉnh thoảng gãy đàn, còn Vân Chi thì đang suy nghĩ là có nên di chuyển mây trên trời xếp thành một cái hàng chữ không. Sau đó lại thấy quá là phô trương nên thôi. Tiểu nha đầu, tay nghề của ngươi không tệ. Bất Ngữ đạo nhân ăn một miếng khen ngợi không ngớt. Lúc ta ghé qua Yêu Thành, được yêu đế mời đến hoàng cung dùng bữa, tay nghề của linh trụ cũng chỉ là đến thế mà thôi. Không hiểu sao yêu đế lại vui mừng như vậy, nhiệt tình tới mức làm cho ta thấy chột dạ luôn hả? Thì ra là sư tôn của mình đã được Tiểu Chu mời tới, sao ta lại không nghe Tiểu Chu nhắc tới cái chuyện này? Lục Dương thầm nghĩ trong lòng, Chu Thiên rất là khiêm tốn, không thích khoe khoang. Những cái việc hắn ta đã làm rồi cũng sẽ đến tay người trong cuộc. Lục Dương vừa nghĩ vừa gấp thức ăn, tuy không phải là lần đầu tiên được ăn nhưng vẫn thấy rất ngon. Mộng Mộng tỷ nấu ăn ngon thật, hơn hẳn Bất Hủ tiên tử rồi. Tiểu Chu nhiệt tình với ngươi như vậy, đương nhiên là vì Tiểu Dương tử rồi. Bất Hủ tiên tử bị không khí lây nhiễm, chủ động chui ra từ bên trong thể nội của Lục Dương. Hủ hộp chi mẻn, đây là... Bất thình lình xuất hiện thêm một người, lại còn từ bên trong thể nội của tiểu đồ đệ chui ra, làm cho Bất Ngữ đạo nhân giật bắn cả mình. Thấy vậy Thanh Hà vội vàng nuốt xuống thức ăn, đặt đũa xuống, bấm niệm pháp quyết, hoa sen rơi xuống từ trên không trung, dùng pháo hoa làm nền, long trọng giới thiệu Bất Hủ tiên tử. Đây là người đứng đầu Ngũ Tiên thượng cổ, đứng đầu thập đại mỹ nhân thượng cổ, người có đại trí tuệ, đại ngộ tính, Bất Hủ tiên tử. Chòn, Bất Ngữ đạo nhân làm rơi đổ xuống đất. Ông nhớ Lục Dương từng nói trong thể nội của mình có tiên nhân, thì ra cái này cũng không phải là nói đùa. Mà Vân Mộng Mộng nhìn thấy Thanh Hà giới thiệu một tràng dài mới nhớ ra mình phải làm gì, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Thần tham kiến thánh thượng. Thánh thượng xuất hiện trước mặt của người ngoài, nàng đường đường là lễ bộ thượng thư, phải làm cho long trọng. Nhưng sứ quan Thanh Hà đã nhanh tay hơn, nên nàng chỉ có thể là hô to hai tiếng. Ở đây ai cũng kinh ngạc trước cái sự xuất hiện của Bất Hủ tiên tử. Chỉ có Vân Chi là vẫn bình tĩnh gấp thức ăn, thưởng thức tài nghệ nấu nướng của hảo tỷ muội. Bất Ngữ đạo nhân thừa nhận, lúc còn trẻ ông ta cũng từng ảo tưởng trong thể nội của mình phong ấn hung thú thượng cổ, là người từng trải. Ông ta thấy cái việc tiểu đồ đệ ảo tưởng trong cơ thể của mình có tiên nhân cũng là cái chuyện rất bình thường, dù sao cũng ở cái tuổi này. Nhưng ông ta thật sự không ngờ tiểu đồ đệ không phải là ảo tưởng gì, mà thật sự là có tiên nhân bên trong thể nội à. Lúc trước ta chỉ dám ảo tưởng bên trong thể nội của mình có hung thú, ngươi lại có tiên nữ bên trong thể nội. Vừa rồi mới giới thiệu như thế nào đây? Đệ nhất mỹ nhân thượng cổ, chỉ cần nghe danh xưng này cũng biết là xinh đẹp tới mức nào. Bất Ngữ đạo nhân hơi suy nghĩ, hình như đây là lần đầu tiên ông ta gặp tiên nhân, không biết nên hành lễ như thế nào. Bất Ngữ bái kiến tiên nhân. Ngươi là trưởng bối của Tiểu Dương tử, không cần hành lễ với ta. Bất Hủ tiên tử phẩy tay đỡ Bất Ngữ đạo nhân dậy. Bất Ngữ đạo nhân có chút cúi người nhưng không cúi xuống được, đành phải là từ bỏ. Thì ra tiên nhân vẫn luôn bên trong thể nội của tiểu đồ đệ, xem ra tiểu đồ đệ tu luyện thần tốc như vậy là nhờ được tiên nhân chỉ dạy rồi. Đâu có đâu có, ngoài ta chỉ bảo ra thiên phú của Tiểu Dương tử cũng là rất tốt mà. Lục Dương ngẹn lời. Tiên tử à, từ khi quen biết nhau tới nay ngươi dạy cho ta cái gì hả? Toàn kể cho ta nghe lịch sử đen tối thời kỳ thượng cổ, làm ta bị Ứng Thiên Tiên đánh, rồi ta phá vỡ cực hạn của Luyện Hư kỳ. Lục Dương càng nhớ lại càng không biết nói sao. Hình như cái việc hắn tu luyện tới độ kiếp kỳ đúng là nhờ Bất Hủ tiên tử à. Nếu không có Bất Hủ tiên tử thì bây giờ hắn chỉ mới là hợp thể kỳ. À, thì ra là Tiểu Dương còn có tiên nhân bảo vệ, ta còn lo lắng tiểu đồ đệ còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm chưa có đủ. Bây giờ có thể yên tâm truyền vị trí tông chủ của Vấn Đạo Tông cho Tiểu Dương rồi. Ngươi yên tâm đi, giao vị trí tông chủ cho Tiểu Dương tử chắc chắn không có vấn đề. Ê, hai vị, khoan đã, khi nào ta nói muốn làm tông chủ vậy hả? Lục Dương vội vàng kéo Bất Hủ tiên tử lại, tự nhiên sau nói qua nói lại, nàng lại muốn hắn trở thành tông chủ rồi. Bất Ngữ đạo nhân lên tiếng. Tiểu Dương à, ta biết làm tông chủ phải từ chối 3 lần, ta cũng vậy mà. Nhưng mà tài năng của ngươi, cả Vấn Đạo Tông đều biết rồi, nếu ngươi làm tông chủ, chắc chắn là không ai phản đối đâu. Ta bây giờ đã già rồi, có vài việc lực bất tòng tâm, tâm nguyện lớn nhất của ta là nhìn thấy các ngươi, cái đám hậu bối này mạnh khỏe trưởng thành, gánh vác trọng trách à. Sư Tôn à, ngài mới có 2000 tuổi, còn 8000 năm thọ nguyên nữa mà. Lục Dương nghe xong há hốc cả mồm, những cái lời nói dối như thế này, hắn cũng không thể nào nói ra được à. Sư Tôn quá là mặt dày. Tóm lại, vị trí tông chủ này chính là của ngươi rồi. Bất Ngữ đạo nhân không nói hai lời, quyết định như vậy. Vốn dĩ ông ta trở về Vấn Đạo Tông cũng là vì cái chuyện này. Bây giờ thấy trong thể nội của Lục Dương có tiên nhân đứng đầu ở bên trong thượng cổ ngũ tiên, làm tông chủ chắc chắn là không thành vấn đề. Ấy không được, con không có làm. Ta là tông chủ, ngươi phải nghe lời của ta chứ hả? Con có thể đổi điểm cống hiến để làm đại diện tông chủ, sư tôn cũng không quản được con đâu. Hai thầy trò nhìn nhau đều thấy được cái sự kiên định trong mắt của đối phương. Được rồi, vậy thì đánh một trận. Hai người đồng thanh lên tiếng. Cả hai người đều là kiếm tu độ kiếp kỳ, nói danh về công kích. Thiên môn phong quá nhỏ, không đủ chỗ để cho bọn họ thi triển đề. Lục Dương và Bất Ngữ đạo nhân cùng nhau bay vào bên trong Vấn Đạo Tông, tới một cái dải sơn mạch hoang vu, đổ nát. Mấy người còn lại thấy vậy đều đi theo, chọn một chỗ gần đó để mà xem. Vân Mộng Mộng bê cả cái bàn thức ăn theo. Thanh Hà, Cam Điềm, Diệp Tử Kim cũng tới giúp đỡ nàng. Vân Chi tạo ra một cái kết giới xung quanh để tránh bị kiếm khí của hai người ảnh hưởng. Bất Ngữ đạo nhân và Lục Dương đứng trên đỉnh núi, im lặng không nói gì. Không ai tuyên bố bắt đầu, hai người đồng thời rút kiếm ra, tạo ra kiếm vực. Ngay khi hai cái đạo kiếm vực này va chạm nhau, tạo thành một cái khối cầu kiếm khí nổ tung, khổng lồ. Vô số kiếm khí bay lượn bên trong, núi non và mặt đất giữa hai người trong nháy mắt đã là biến mất, chỉ còn lại một cái hố sâu hình tròn. Bất Ngữ đạo nhân chiến ý dâng trào, từ khi lĩnh ngộ ra được kiếm vực tới nay, đây là lần đầu tiên ông ta gặp được đối thủ ngang tài ngang sức về kiếm đạo. Lục Dương cũng là như vậy, khi tham gia Vấn Kiếm Đại Điển, đối mặt với kiếm tu thiên hạ, hắn chưa từng gặp đối thủ nào ngang hàng với mình. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người có thể đỡ được kiếm khí của chính mình. Tốt, tốt lắm, ta còn lo lắng con trực tiếp nhảy tới độ kiếp kỳ, nên kinh nghiệm chiến đấu và cái sự lĩnh ngộ về kiếm đạo sẽ không theo kịp. Xem ra ta lo lắng thừa rồi. Bất Ngữ đạo nhân cười lớn, tùy ý thi triển kiếm khí. Kiếm khí lại giống như là sóng thần ập tới, trắng xóa một vùng. Đây là kiếm chiêu dùng để giết địch, không dễ dàng sử dụng. Người mà cùng cảnh giới với Bất Ngữ đạo nhân khi nhìn thấy một chiêu này đều là phải tránh né mũi nhọn đi. Cánh tay phải của Lục Dương rung lên, cũng thi triển kiếm khí như là hồng thủy cuồn cuộn bao phủ cả bát hoang. Ngay sau đó, kiếm khí biến ảo thành hắc long, kim phượng và bạch hổ lao về phía của Bất Ngữ đạo nhân. Trên không trung, vô số tia sáng lóe lên sau đó nổ tung, không gian sụp đổ, linh khí bốc hơi, cực kỳ là hỗn loạn. Trong chốc lát, hai người đã giao đấu mấy trăm hiệp, tốc độ nhanh chóng mặt. Ngay cả tu sĩ độ kiếp kỳ cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ của hai người, không thể nào vừa phòng thủ mà vừa tấn công được. Chưởng trung Phật quốc, một cái đại thủ khổng lồ xuất hiện bao phủ lấy cả cái dải sơn mạch này, áp xuống giống như là trời giáng. Bất Ngữ đạo nhân cảm thấy có một cái hấp lực mạnh mẽ từ lòng bàn tay, không thể nào chống lại nổi, muốn hút ông vào. Bất Ngữ đạo nhân chém ra một đạo kiếm khí nhưng đều bị lòng bàn tay này hấp thụ. Thần thông không gian sao? Chỉ xích thiên nhai. Bất Ngữ đạo nhân cười lạnh, lấy thần thông không gian trị thần thông không gian, bước ra một bước xuyên qua không gian đến mu bàn tay. Đây chính là điểm mù tấn công. Nhưng chưa kịp vui mừng thì thấy trên đầu tối sầm, là một chưởng thứ hai. Lục Dương đồng thời thi triển ra hai lần chưởng trung Phật quốc, chính là để đề phòng Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân biến sắc, muốn tiếp tục thi triển chỉ xích thiên nhai để mà chạy trốn, nhưng đã muộn rồi. Chưởng thứ hai đánh vào mu bàn tay của chưởng thứ nhất, Bất Ngữ đạo nhân bị kẹp ở giữa, như hai cái tiểu thế giới va chạm vào nhau vậy. Khi hai bàn tay biến mất đi, Bất Ngữ đạo nhân thở hổn hển xuất hiện, quần áo tả tơi, nguyên khí đã là đại thương. Sư tôn nè, nhận thua đi, ta vẫn còn chưa dùng tới Bất Hủ kiếm quyết và tượng hình quyền đâu. Tuy là bị áp chế nhưng Bất Ngữ đạo nhân sao lại chịu thua dễ dàng. Ông ta lau vết máu ở ngay khóe miệng, từ chối cái lời đề nghị của Lục Dương. Nhận thua sao? Cả đời này ta chưa từng nhận thua. Ngươi nghĩ đó là toàn bộ sức mạnh của ta sao? Ngươi quên mất kiếm khai thiên môn của sư tôn rồi à? Nhị đương gia cố lên, ta tin tưởng ngươi sẽ thắng luôn. Một bên là nhị đương gia, một bên là Bất Ngữ đạo nhân. Vân Mộng Mộng dĩ nhiên ủng hộ cho nhị đương gia rồi. À, sao có mình ta cổ vũ vậy? Vân Mộng Mộng nhìn thấy chỉ có mình cổ vũ, còn Cam Điềm và Diệp Tử Kim đều là im lặng, như là không hề quan tâm tới kết quả của một cái trận chiến này. Cam Điềm bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích nói: Hơi, ai làm tông chủ có khác gì nhau đâu, cuối cùng chẳng phải là do đại sư tỷ quyết định hả? Vân Mộng Mộng nghĩ cũng đúng, nhị đương gia còn bận mở mang bờ cõi cho vương triều đậu nành, làm gì có thời gian để mà làm tông chủ. Cam Điềm lúc này mới quay sang hỏi đại sư tỷ: Đại sư tỷ, bọn họ bảo là đánh nhau nhưng không nói sẽ quyết định vị trí tông chủ như thế nào. Đại sư tỷ thản nhiên nói: Đương nhiên là ai thắng người đó làm tông chủ rồi. Trên không trung lúc này, hai sư đồ của Lục Dương đang là cầm kiếm giằng co, khí thế mạnh mẽ làm cho thiên địa đều phải biến sắc. Hai kiếm tu mạnh nhất đương thời quyết đấu, trăm ngàn chiêu thức được tung ra trong nháy mắt, chỉ cần hơi phân tâm sẽ là phân định thắng bại liền. Ai thắng người đó làm tông chủ rồi. Nghe đại sư tỷ nói vậy, Bất Ngữ đạo nhân vui mừng nhìn Lục Dương, thì ra tiểu đồ đệ đã trưởng thành mà ông ấy không hề hay biết rồi. Cũng được, vậy tới lúc ta buông tay rồi. Sư tôn suy nghĩ kỹ rồi, nếu cả đời của ta chưa từng thua một trận nào, vậy thì thử thua một lần xem sao. Ta quyết định, ta nhận. Vèo, một cái đạo kiếm khí sắc bén ập tới, Bất Ngữ đạo nhân bất đắc dĩ phải là vận khí chống đỡ. Chưa kịp lên tiếng lần nữa thì thấy Lục Dương đã xuất hiện trước mặt của mình. Keng, bốn mắt nhìn nhau, hai kiếm giao nhau, thiên địa đều là rung chuyển. Sư tôn nè, lúc nãy người nói gì con không nghe rõ. Người nói người nhất định sẽ thắng sao? Con cũng nghĩ vậy. Sư tôn, người thắng rồi. Đấy, đồ nhi ngoan, sư tôn già rồi, đánh không lại người đâu. Bất Ngữ đạo nhân vốn chỉ dùng một tay cầm kiếm, bỗng nhiên đổi thành hai tay, đột nhiên tăng lực áp đảo Lục Dương, trực tiếp đánh lui Lục Dương. Ngay sau đó, ông ta lại tiếp tục tăng lực. Lục Dương cảm thấy đối thủ của mình là không phải là người, mà là giống như một cái dải sơn mạch trùng điệp vậy. Mỗi khi hắn định lên tiếng thì cảm thấy lực lượng của sư tôn lại mạnh lên một chút, cắt ngang cái lời hắn muốn nói rồi. Thừa ảnh kiếm, thất tình kiếm bay ra khỏi tiểu thế giới ở bên trong thanh phong kiếm, tạo thành diệt tiên kiếm trận bao phủ trên đầu của Lục Dương. Bất Ngữ đạo nhân lúc này cảnh giác lên, nghe nói đây là chiến lợi phẩm mà Tiểu Chi đoạt được từ Ngu Đế Võ Nghiêu. Tiểu Chi còn nói diệt tiên kiếm trận này có nguồn gốc từ Kỳ Lân Tiên. Vậy là đủ thấy được kiếm trận này sẽ mạnh mẽ tới mức nào. Diệt tiên kiếm trận xuất hiện trên đầu của Lục Dương, hắn cảm thấy thân thể không thể điều khiển được nữa, bịch một tiếng liền quỳ đạp xuống đất rồi, tư thế vô cùng tiêu chuẩn. Đồ đệ đúng là không bằng sư. Kiếm khai thiên môn! Bất Ngữ đạo nhân hét lớn một tiếng, kiếm quang chói lọi như là cầu vồng, lạnh lẽo như là băng tuyết, đâm thẳng lên trời. Diệt tiên kiếm trận tan vỡ, Lục Dương rơi xuống đất như là sao băng, tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy. Bất Ngữ đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, một tay chống đất, một tay ôm ngực, cũng là run lẩy bẩy rồi. Tỳ kiếm khai thiên môn là tiện kỹ của ta, nhưng đại giới phải trả rất lớn. Ta không còn một chút sức lực nào để mà... Mặt đất rung chuyển, Lục Dương thi triển xúc địa thành thốn, xuất hiện dưới chân của Bất Ngữ đạo nhân. Kiếm khí hóa rồng, cuốn Bất Ngữ đạo nhân bay lên không trung. Bất Ngữ đạo nhân lắc mình một cái, đánh tàn kiếm khí hóa rồng, đáp xuống đất. Hai người hiểu ra không thể trực tiếp nhận thua, nhất định là sẽ bị đối phương cắt ngang. Chỉ có đánh bại đối phương, làm cho đối phương không nói nên lời mới là có thể nhận thua. Nếu vậy thì là dễ rồi. Vậy một chiêu phân thắng bại đi. Đệ tử cũng đã có ý này. Kiếm khai thiên môn, Bất Hủ kiếm quyết. Cả hai người lúc này đều dồn lực, khí tức đồng thời đạt tới đỉnh tim, tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Kiếm quang chói lọi giống như là ban ngày, cả Bán Đạo Tông đều cảm nhận được hai luồng kiếm khí đang giao tranh. Không gian rung chuyển, bụi đất bay mịt mù. Lục Dương không địch lại Bất Ngữ đạo nhân, bị đánh bay, đâm xuyên qua hai cái tòa ngọn núi, cắm vào bên trong vách núi thứ ba. Bất Ngữ đạo nhân thấy Lục Dương không còn động tĩnh, liền đắc ý bay đến để mà khoe khoang. Đồ nhi ngoan, rốt cuộc ngươi cũng không bằng. Bất Ngữ đạo nhân đang định nhận thua, bỗng nhiên biến sắc, khí tức của Lục Dương đang nhanh chóng biến mất đi. Ê, Tiểu Dương, ngươi sao vậy? Lục Dương đưa tay ra, muốn chạm vào Bất Ngữ đạo nhân, nhưng hắn quá là yếu ớt, không còn một chút sức lực nữa rồi. Sư tôn, ngài vẫn là sư tôn, đệ tử không bằng ngài, chết cũng không tiếc à. Bất Ngữ đạo nhân lúc này mới điên cuồng rót linh lực vào bên trong thể nội của Lục Dương, nhưng Lục Dương như là quả bóng bị xì hơi, rót vào bao nhiêu thì xì ra bấy nhiêu. Mọi người đang vừa ăn vừa xem, thấy vậy liền vội vàng chạy tới. Thấy cảnh tượng này, tất cả đều là im lặng. Ý, tiểu chị, mau cứu hắn! Bất Ngữ đạo nhân lo lắng nói. Vân Chi bất lực lắc đầu, trong tình huống này, cho dù chính là nàng cũng là vô lực hồi thiên. Bất Hữu tiên tử bay ra từ bên trong thể nội của Lục Dương, ghé vào ngực của Lục Dương, gào khóc như điên. Tiểu Dương tử, sao ngươi lại chết rồi? Điều tại ta không bảo vệ tốt cho ngươi. Ta không có ngươi, ta sống làm sao bây giờ? Tiên tử khóc lóc cực kỳ là thảm thiết, nước mắt giàn giụa, ai nghe cũng phải là động lòng. Cả thế giới lúc này giống như đều là im lặng, chỉ còn tiếng khóc của Bất Hữu tiên tử. Hai sư đồ tranh giành vị trí tông chủ, cuối cùng Bất Ngữ đạo nhân tự tay giết chết tiểu đồ đệ của mình, tranh quyền đoạt vị, cốt nhục tương tàn, cũng chỉ tới thế mà thôi. Đúng rồi, để ta ban cho ngươi hình thức ban đầu Bất Hữu đạo quả. Hay tiên tử, khoan đã, không, không cần. Lục Dương dùng chút sức lực cuối cùng ngăn cản Bất Hữu tiên tử cứu mình, dặn dò. Sư tôn, tài nghệ của đệ tử không bằng người, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng trước khi còn chết, chỉ mong người làm tông chủ cho thật tốt, dẫn dắt tông môn chúng ta càng ngày càng lớn mạnh nha. Đại sư tỷ rất mệt mỏi rồi, đừng để tỷ ấy làm đại diện tông chủ nữa. Ý, được được, ta đồng ý, ta đồng ý hết mà. Bất Ngữ đạo nhân nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lục Dương, vội vàng lên tiếng nói. Lục Dương nghe vậy như trút được gánh nặng, thân thể trở nên lạnh lẽo, tay vô lực buông xuống, mỉm cười mà ngấm củ tỏi đi. Hắn không còn khí tức, rõ ràng đã là chết rồi. Bất Ngữ đạo nhân rơi vào trầm mặc. Khoan đã, ê sư tôn mà, người đồng ý rồi, vậy con không cần giả chết nữa đâu nha. Lục Dương giả vờ chết theo cái bầu không khí, rồi bỗng nhiên nhận ra có gì đó không đúng rồi. Sư tôn đã thắng, cần gì phải giả vờ chết nữa. Mẹ ơi, sáng chết vùng dậy. Bất Ngữ đạo nhân vội vàng đè đầu Lục Dương xuống. Sư tôn sẽ thực hiện tất cả di nguyện của ngươi, ngươi cứ yên tâm mà đi đi. Lục Dương bị Bất Ngữ đạo nhân đè xuống nhưng vẫn là cố đứng dậy. Ê sư tôn, con còn sống mà. Hai người nhìn nhau, Bất Ngữ đạo nhân không chắc chắn hỏi. Giả chết chi thực? Giả chết à? Hai người im lặng, chỉ nghe thấy tiếng Bất Ngữ đạo nhân rút kiếm ra. Hảo tiểu tử, dám lừa ta. Lục Dương lánh lẹ né người sang một bên, tránh được một cái kiếm chí mạng này. Ê sư tôn, người dạy con phải dùng mưu mẹo khi chiến đấu mà. Ta không dạy ngươi dùng mưu mẹo để lừa ta, để ta giết chết cái tên nghịch đồ này. Pháp thiên! Lục Dương hóa thân thành linh khí, làm cho Bất Ngữ đạo nhân chém hụt rồi. Người đừng có chạy. Ê, vậy ngài đừng có chém nữa. Hai người chạy một vòng quanh mọi người, sau một hồi náo loạn cuối cùng cũng là hết hơi mới chịu dừng lại. Bất Ngữ đạo nhân dừng lại, chỉ thẳng vào cái bản mặt của Lục Dương, cười lớn. Được lắm, tiểu tử nhà ngươi giỏi hơn ta rồi. Ta nói rồi, không cần ta dạy nữa, ta dạy cũng không được cái thứ như ngươi. Vậy theo như lúc nãy đã nói đi, vị trí tông chủ này chính là của ta. Thấy sư tôn cười lớn, Lục Dương cũng cười lớn, tiếng cười của hai thầy trò vang vọng khắp cả núi đường. Vậy những chuyện của tông môn sau này giao cho sư tôn lo liệu. Vân Chi đứng bên cạnh nói. Bất Ngữ đạo nhân lập tức không cười nổi nữa rồi. Lục Dương thì sống lại, Vân Chi thì được nghỉ hưu, Bất Ngữ đạo nhân nắm quyền tông môn, ai nấy đều là vui vẻ. Giữa ánh trăng, mọi người tiếp tục ăn uống, cười nói vui tươi, chỉ có Bất Ngữ đạo nhân là đầu rỉ, không có một chút nào là vui cả. Trong bốn tên đệ tử, chỉ có Diệp Tử Kim là người sớm hôm bên cạnh Bất Ngữ đạo nhân, nên là người hiếu thuận nhất. Hắn thấy vậy liền là an ủi rồi. Ê sư tôn, hôm nay là ngày vui của Thiên Môn Phong chúng ta, người cười lên đi chứ, ngày mai làm tông chủ rồi sẽ không cười được nữa đâu. Bất Ngữ đạo nhân nghẹn lời. Con bà nhà nó, ngươi cũng giỏi hơn ta rồi, âm dương quái khí đúng không? Ta định truyền thụ kiếm khai thiên môn cho Tiểu Dương, xem như là quà gặp mặt khi Tiểu Dương là tông chủ, bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Vừa rồi Lục Dương giải chết làm Bất Ngữ đạo nhân giật nảy cả mình, bây giờ nhớ lại cái trận đấu vừa rồi cùng với uy lực của Bất Hữu kiếm quyết, Bất Ngữ đạo nhân mơ hồ cảm thấy Bất Hủ kiếm quyết còn mạnh hơn cả kiếm khai thiên môn. Nếu Tiểu Dương Tử đã có kiếm quyết riêng thì không cần học chiêu thức của ông nữa. Kiếm tu coi trọng nhất là cái sự chuyên tâm, tham thì thâm. Kiếm khai thiên môn không dễ học, Tiểu Dương không cần phải lãng phí thời gian để mà học một chiêu này. Mấy ngày sau, tin tức Bất Ngữ đạo nhân nắm quyền lan truyền khắp Vấn Đạo Tông, mọi người đều là kinh ngạc. Bất Ngữ đạo nhân là ai vậy trời? Đương nhiên chỉ có số ít người không biết, giống như là Lục Dương lúc trước khi tới Vấn Đạo Tông không hiểu biết nhiều về tu tiên giới nên chưa từng nghe nói tới Bất Ngữ đạo nhân. Ủa cái gì, Vấn Đạo Tông chúng ta còn có tông chủ sao? Cái gì không phải đại sư tỷ Vân Chi là tông chủ hả? Người bị ngốc hả? Người ta gọi là đại sư tỷ sao có thể là tông chủ đây? Ủa biết đâu, ta tưởng mọi người gọi Vân Chi là đại sư tỷ là vì tỷ ấy là đại sư tỷ đời trước, là theo bối phận, thì ra là đại sư tỷ đời này thiệt luôn hả trời? Đừng có nói bậy, nói như thế đại sư tỷ hơn 2000 tuổi vậy à? Lục Dương xuống núi, tình cờ nghe thấy các sư đệ sư muội bàn tán, cảm khái người trẻ tuổi đúng là ngây thơ. Trước kia hắn cũng là ngông cuồng như vậy, sau khi bị đại sư tỷ ném tới biên quan, hắn mới trở nên ngoan ngoãn rồi. Trước kia đúng là cũng chưa từng công khai nói rõ quan hệ giữa đại sư tỷ và chức vụ tông chủ à. Lục Dương nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ khi gia nhập Vấn Đạo Tông tới nay, cái việc đại sư tỷ làm đại diện tông chủ chỉ là truyền miệng, trách không được cái đám sư đệ sư muội mới đến không biết cái chuyện này. Bất Ngữ đạo nhân nhìn những cái tấm thiệp chúc mừng bay đến như tiết rơi, tức giận mà nói: những tấm thiệp này các người mời Tử Kim viết đúng hay không hả? Sao con mẹ nó kỳ quái vậy? Chửi là chửi như vậy, nhưng Bất Ngữ đạo nhân cũng là rất vui vì có vài tấm thiệp là thật lòng thật dạ. Ví dụ như là tới từ Yêu Thành, Tây Phương Tử, Long tộc Đông Hải. Vấn đề duy nhất là lời mở đầu của bọn họ khác những người khác, đều là sư tôn của Lục Dương, vân vân và mây mây. Đây là cái gọi danh sư sức cao đầu hả? Bên ngoài Vấn Đạo Tông, mấy cái tên độ kiếp kỳ tụ tập lại, bàn bạc, tức giận mà vỗ đùi. Mẹ nó, lão tặc Bất Ngữ kia, không phải nói với chúng ta chỉ quay trở về thăm Lục Dương thôi sao? Sao lại lên làm tông chủ luôn rồi? Nguy rồi, lão tặc đó có âm mưu. Đúng là gian xảo, nham hiểm mà. Ta đã biết không thể tin lời của lão tặc này rồi. Mọi người thương nghị một hồi lâu, cuối cùng cũng là đi đến kết luận. Không thể cứ ngồi canh cổng cho Vấn Đạo Tông, chờ Bất Ngữ lão tặc mãi được. Không chừng đối phương sẽ không ra ngoài trong vòng 1-2 năm tới. Tàn Kinh Các tại tầng cao nhất, muốn lên tầng này ít nhất phải là tu vi hợp thể kỳ. Bây giờ Lục Dương đã là đầy đủ tư cách, thuận lợi lên tới cái tầng cao nhất rồi. Lục Dương đi dạo trên tầng cao nhất, tùy tiện lấy một cái quyển sách nào đó. Cũng là công pháp hợp thể kỳ, thậm chí còn có không ít công pháp độ kiếp kỳ. Nếu muốn biên soạn cái phần kế tiếp của Minh Tâm Kiến Tính Quyết, thì những tài liệu tham khảo này là không thể thiếu được. Nhưng mà sao công pháp này trông cũ kỹ vậy trời? Lục Dương thấy có mấy cái quyển công pháp có màu sắc khác hẳn những cái quyển khác, cổ xưa tới cái mức khác thường, không biết đã được cất giữ bao lâu rồi. Ha, ta hiểu rồi, những công pháp này là do tù nhân ở tù phong cung cấp đây mà. Lục Dương giật mình, mỗi lần bắt được một cái tù nhân đều sẽ tìm được một cái kho tàng, trong kho tàng cất giấu những công pháp mà bọn họ thu thập được. Mà tù nhân hợp thể kỳ có đến cả trăm người, những công pháp cổ xưa này là lấy được từ cái chỗ của bọn họ. Chắc là do đái sư huynh dẫn người đến tịch thu, thiên tài địa bảo thì cất vào bên trong tàng bảo của Thiên Môn Phong, còn công pháp thì cất giữ tầng cao nhất của tàng kinh cán. Trước kia Lục Dương không có tư cách lên cái tầng này nên không biết chuyện này, bây giờ nhìn thấy lập tức hiểu ra rồi. Sơn Hải Tiên Quyết, Phong Thần Quyết à? Có hai quyển công pháp rất là nổi bật, chỉ cần nhìn tên thôi cũng biết là không tầm thường. Với nhãn lực hiện tại của Lục Dương vẫn chưa đủ để hoàn toàn lĩnh ngộ cái sự ảo diệu của công pháp tiên cấp, nhưng cũng có thể là hiểu được đại khái rồi. Đây là công pháp của Quan Sơn Hải và Tư Mã Na. Hai người này thật là hào phóng mà. Lục Dương cười nói, nếu hai cái quyển công pháp này được lưu truyền ra bên ngoài, không biết sẽ gây ra bao nhiêu là sóng gió đây. Dù sao đây cũng là công pháp tu luyện thành tiên nhân, nếu như cẩn thận nghiên cứu sẽ có cơ hội đạt được hình thức ban đầu của đạo quả. Đương nhiên, có ngưng tụ được hình thức ban đầu đạo quả hay không thì phải xem vào ngộ tính rồi. Một quyển thì bao hàm vạn tượng, diễn hóa thiên địa, một quyển thì dùng tín ngưỡng chi lực sắc phong thần linh, trở thành nguồn gốc của tín ngưỡng, đều rất có ý tưởng nha. Bất Hủ tiên tử tấm tắc mà khen, mà suy nghĩ của hai cái quyển công pháp này rất là độc đáo, thời kỳ thượng cổ chưa từng xuất hiện qua. Tuy rằng Quan Sơn Hải và Tư Mệnh đều là tù nhân, nhưng bọn họ cũng là tiên nhân, là nhân vật chính ở bên trong suốt 10 vạn năm trong thời kỳ của bọn họ. Ai mà không phải là thiên kiêu tiện thế, ai mà không có tuyệt kỹ riêng, chỉ là bọn họ gặp xui xẻo, gặp phải Vân Chi. Nghe thấy Tiểu Dương Tử vừa xem công pháp vừa lẩm bẩm, Bất Hủ Tiên Tử lúc này hơi có chút bất ngờ. Không phải là bọn họ, mệnh không cứng rắn bằng ngươi, bị nhốt vào tù phong hả? Lục Dương nghe vậy thấy cũng đúng, nên cũng không có phản bác Bất Hủ Tiên Tử. Hắn lại tiếp tục xem công pháp. Mặc dù công pháp cấp tiên Lục Dương còn chưa hiểu thấu đáo, nhưng công pháp độ kiếp kỳ hắn hiểu biết rất là dễ dàng. Đây là cái chuyện mà độ kiếp kỳ khác không thể nào làm được, ngay cả Bất Ngữ đạo nhân cũng không có làm được. Tầm mắt của Lục Dương đã ở trên độ kiếp kỳ rồi, nếu tầm mắt cũng có cấp bậc thì tầm mắt của Lục Dương chính là cấp độ bán tiên. Những công pháp này chỉ là để tham khảo, nhưng vẫn là chưa đủ rồi. Lục Dương buông xuống công pháp của Huyết Ma Tôn giả, khẽ lắc đầu, luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì. À đúng rồi, những công pháp này chỉ nói về tu luyện độ kiếp kỳ, chứ không nói gì về hình thức ban đầu đạo quả à? Công pháp của bán tiên cũng có, chỉ cần Lục Dương muốn, Ngao Linh, Khương Liên Y đều có thể đưa công pháp của mình cho Lục Dương xem. Nhưng trực giác mách bảo Lục Dương đó không phải là thứ mà hắn cần. Hắn mơ hồ cảm nhận được cái điều gì đó liên quan tới hình thức ban đầu đạo quả, nhưng không thể nói rõ chính là cái gì. Có liên quan tới công pháp của ta sao? À, đây là cái gì? Kiếm Khai Thiên Môn, là tỷ kỷ của sư tôn à? Vừa hay đổi gió một chút đi. Lục Dương tạm thời gác cái chuyện công pháp sang một bên, hào hứng mà học tập. Năm ngày sau, Lục Dương đặt Kiếm Khai Thiên Môn vào chỗ cũ. À, cũng đơn giản mà, ta học xong rồi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 203 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Báo Hán Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 204 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.